Các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Cục Cưng của Tổng Giám Đốc. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi chuyện mới hàng ngày nhé. Một chiếc taxi màu vàng tại một trang đèn đuốc sáng trưng dừng lại trước cửa Hào Đế, một nơi khí phái phi phàm, lại mơ hồ truyền ra tạp âm náo nhiệt. Phun, như thế nào mắc vậy? Có thể hay không giảm giá? Này, tiền xe đủ để chúng tôi mua đồ ăn chừng mấy ngày đấy. Tài xế tiên sinh, liền tính ít đi 240 đồng, lấy số chẵn thôi. Ngồi ở giữa ghế sau, ba mẹ lấy một bộ khí thế mua bán thức ăn ở ngoài chợ, ép giá cứng rắn đút tờ 1.000 đồng cho tài xế. Tài xế ngạc nhiên vội vàng kêu lên. Vị phu nhân này, bà đừng nói giỡn rồi, tiền xe tôi đây còn phải giao nộp cho công ty. Bà mẹ ngoảnh mặt làm ngơ. Tự mình đẩy con gái nhỏ trên Nhật Dung ngồi ở phía bên phải của bà xuống xe, sau đó cũng đi theo muốn bước xuống xe. Này, các người không thể xuống xe, còn thiếu của tôi 240 đồng. Thấy thế, tài xế thật nhanh kéo cha chân ngồi ở bên chỗ tay lái. Cha chân lúng túng, nghĩ muốn bỏ tiền cấp bù cho tài xế, nhưng mẹ chân lại đợi lấy số tiền đó. Ông là ông chê tiền kiếm được quá nhiều phải không? Hiện tại cảnh khí như thế hỏng, ngày nào đó sẽ bị giảm biên chế cũng không biết, còn dám giả bộ hào phóng. Mẹ Trân câu mày kêu lên. Tài xế nhìn chằm chằm mẹ Trân, không nhịn được phản kích nói. Vị phu nhân này, bà cũng biết cảnh khí như thế hỏng. Chúng tôi là xe taxi cũng vì kiếm miếng cơm ăn. Huống chi, tiền xe là chiếu đồng hồ đo nhảy. Thiếu một đồng tiền chúng tôi cũng phải tự mình bù vào. Mời bà nói chút đạo lý có được không? Anh nói tôi không nói đạo lý. Anh phải làm rõ ràng, chúng tôi đáp xe của anh liền là áo cơm của cha mẹ anh. Ở lúc mẹ Trân lớn tiếng kêu gào, một cái bàn tay mềm trắng như tuyết đem tiền xe chưa đủ cho tài xế. Nhược phu. Không còn kịp ngăn cản tới, mẹ Trân chỉ có thể cực kỳ tức giận, trợn mắt nhìn con gái lớn một cái. Cả nhà bọn họ xuống xe sau, mẹ Trân trừng mắt lập tức giáo huấn Trân Nhược phu. Ba con làm việc khổ cực như vậy, con cứ nhiên tùy tiện liền dùng 240 đồng. Số tiền đó đủ để chúng ta một nhà ăn một bữa, con có biết hay không? Mẹ. Con cùng Dung Dung mượn lễ phục liền xài hơn 6.000 đồng. Nhưng là mẹ lại cùng một tài xế so đo hơn 200 đồng này. Nhiệp phù bất đắc dĩ trả lời. Cô thật sự không hiểu vì sao mẹ cô mỗi lần đều muốn vì tiết kiệm loại tiền lẻ này mà cùng người ta tranh mặt, đỏ tai hồng. Rồi lại hoang số tiền lớn ở cô, không thể hiểu được chuyện này. Mẹ có thể không giúp cho con cùng Dung Dung mượn lễ phục sao? Tới tham gia yến hội, người nào không phải là trang phục lộng lẫy tham dự? Chị em các con có thể tùy tiện mặc bộ đồ công sở tới dự tiệc sao? Nếu không phải mặc lễ phục, như thế nào có thể vượt mặt những thiên kim nhà giàu có tiền kia? May mắn Nhược Phù, Nhược Dung đều là xinh đẹp khả ái. Phấn nộn mỹ lệ, hài lòng nhìn hai đứa con gái, mẹ Trân thầm nghĩ, có lẽ lần này thật sự có thể như nguyện, giúp các con tìm được rể rùa vàng. Vậy thì đừng tới tham gia cái gì bữa tiệc thôi. Con trai một vị đồng sự của công ty cha, đến như hôn mắc mớ gì đến chúng ta chứ? Còn cả nhà lớn nhỏ cùng nhau tham dự. Nhược Phù cũng không phải rất thích muốn tham gia bữa tiệc này. Chị còn chưa hiểu rõ mẹ sao? Mẹ là muốn đem chúng ta giá cao để mẹ tiêu thụ. Nếu chúng ta không có gả cho người có tiền mà nói, mẹ cùng cha mấy năm này đầu tư ở trên người chúng ta, tiền không phải mất trắng ư? Người mặc lễ phục màu đỏ nhạt, Nhược Dung nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp. Mẹ Trân đánh nhẹ con gái nhỏ một phen. Mẹ là sợ tương lai của các con có cuộc sống cực khổ, mới vội vã giúp các con tìm đối tượng tốt. Mẹ với cha con chỉ sinh hai người con gái các con, dĩ nhiên không nỡ để cho các con chịu khổ rồi. Cho đến khi tới cửa lớn vùng ra, mẹ Trân mới dừng lại nhắc đi nhắc lại. Ngược lại lộ ra tươi cười hớn hở, mang theo Nhược Phù, Nhược Dung đi vào. Về phần ít ỏi phát biểu ý kiến của cha Trân là đi theo phía sau. Thời gian kế tiếp, liền thấy mẹ Trân tích cực lôi kéo hai người con gái xinh đẹp. Toàn trường chào hỏi, đây là con gái lớn của tôi, Nhược Phù, mới từ tốt nghiệp đại học. Nó từ nhỏ đã dịu dàng hiểu chuyện, vừa biết đánh đàn, vừa học qua cắm hoa, còn nấu được các món ngon. Vợ chồng chúng ta đến bây giờ cũng không nỡ để nó quen bạn trai đâu. Bà mẹ tự tin, hướng một đôi vợ chồng quý khí bước người lại dẫn theo con trai tham dự nói. Nhược Phù xấu hổ đỏ mặt, hiện tại đã là thời đại nào rồi, cô lại còn bị cha mẹ làm thành triển lãm phẩm, một loại khắp nơi đi về phía đám người có thể mua người, đẩy mạnh tiêu thụ, khiến cho cô quả muốn đào cái hang trốn đi. Sớm biết có thể như vậy, cô thật nên kháng cự đến cùng, liều chết cũng không đến. Ngay tại cô bắt đầu nảy sinh ý niệm giơ chạy thì người con trai trẻ tuổi đối diện đột nhiên thiết tha duỗi tay về phía cô. Nhờ Phù tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy một điệu chứ?